Lúc bấy giờ tại Nhân Hòa huyện, Phong Thiên thôn, trong nhà của người buôn muối Hắc Thiền Bảo, trong ngày trung thu này, người trong nhà không ai khoái lạc thùng dùng như những người khác, mà bận bịu vô cùng. Hắc Thiền Bảo ngồi trong phòng khách, bên cạnh là một nha hoàn đang quạt khẽ cho y. Y có vẻ ngồi đứng không yên, người cao chẳng tới 1m5, 1m6 mà phải chịu trọng lượng 200 cân có dư. Người ta nói người mập đều sợ trời nóng, cho nên từ trên người y có thể nhìn rõ điểm này. Cút, cái đồ đám ăn hại, gọi các người đến toàn là vô tích sự. Ngay cả quạt cũng quạt yếu xìu, chẳng có lực gì cả. Các người còn có thể làm cái gì? Hắc Thiền Bảo mắng nhức, đứng dậy đá vào người nha hoàn. Nha hoàn đó té xuống đất, cũng không dám nói gì, vội vã đứng dậy, nhưng cũng không dám đi. Chỉ cầm cái quạt, mắt nhòe lệ đứng bên cạnh. Ta bảo người cút, người nghe không hiểu hay sao? Hạc Thiền Bảo lớn tiếng giống quát nhà hoàn. Lão già bảo người đi thì người đi đi, còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Lời vừa dứt, một nữ tử trẻ tuổi khoảng hơn 20 ưỡn ẹo vòng eo như rắn bước vào. Nha hoàn đó như được mệnh lệnh gì ấy, nghe nữ tử nói là lập tức chào nàng ngay. Dạ nhị phu nhân. Hạc Thiền Bảo thấy nữ tử bước đến cạnh mình, miệng lộ nụ cười mỉm, kéo nữ tử đó vào lòng mình bằng cái tay núc ních. Nữ tử cười khanh khách rất khoa trương, cũng không tránh né, cứ để mặc cho tay của Hắc Thiền Bảo tùy ý sờ mó loạn cả lên. Thôi được rồi, đã đến giờ nào rồi, vừa rồi mặt y như vậy, sao bây giờ lại biến thành sói rồi? Ta cứ hỉ hoàn thúy liền yêu dấu của ta, nàng là tục tưng của ta, ta ôm nàng, ấp nàng, hôn nàng, đó là bình thường, không được sao? Lúc này từ xương phòng phía đông truyền lại tiếng la hét chói lói của một nữ tử, dường như là vô cùng thống khổ vậy. Nữ tử yêu diễm này lập tức đẩy đôi tay mập mạp ra. Được, được, được rồi. Chỉ có điều chẳng nghe đại lão bà kêu thét như heo bị thọc tiết đó đi. E rằng chẳng ai có tâm tình nào làm chuyện gì với chàng đâu. Chẳng lẽ lão già chàng còn tâm tình hay sao? Thuy liền đứng lên rời khỏi lòng Hắc Thiền Bảo, đến cửa nhìn vào xương phòng ở phía đông. Nơi ấy thành âm như heo bị chọc tiết còn không ngừng vang vọng. Chỉ có điều nó như sức mạnh của tên, hết tầm, có khí mà không có lực rồi. À cười cười khinh bỉ, ngồi trên ghế tựa cửa, nới áo ngoài ra một nửa, lộ đôi vai trắng nõn ra, lấy quạt phè phẩy. Hạc Thiện Bảo ở bên cạnh nhìn thấy vậy, lấy sức nuốt nước miếng. Tuy liền quành gửi lại vũ mị đá lồng nhèo với lão mập này, và lão mập cuối cùng nhịn không được, đứng dậy bước tới, định đóng cửa lại. Đừng mà, trời nóng thế này, chàng đóng cửa có phải là có lòng muốn làm nóng chết ta không? Không đóng cửa sao mà được, nàng không nhìn thấy người qua lại trước cửa này hay sao? Hạc Thiện Bảo đưa mắt nhìn gò ngực ẩn hiện của Thúy Liên, lại định đóng cửa tiếp. Coi bộ dạng gấp gáp của chàng kìa, đừng quên là bên sườn phòng có người đang sinh con cho chàng. Sanh cả ngày rồi mà chả sanh ra, người ta với chàng thành thân mười mấy năm nay, uống không ít thuốc mới hoài thai được, chàng không coi trọng tí nào sao? Hạc Thiện Bảo nghe Thúy Liên nói thế, cái đầu mập gục gục xỉu xuống, rồi như đám bùn nhão ngồi cạnh Thúy Liên thở dài đánh cái sượt. Được rồi, đừng nghĩ nữa, tối nay người ta ở phòng chờ chàng tới, chẳng được hay là sao? Hiện giờ nóng như thế này, còn phải tắm rửa nữa. Nhưng lúc này, ai còn có thời gian rảnh tay lấy nước tắm cho chàng chứ? Cũng là Liên Nhi tế nhị biết thương ta. Thì thế, hay là tiếp hôm nay ở lại là một nha hoàn trong vườn này được không? Nói xong, à lại vũ mị cười, khiến cho người ta sôi sục trong lòng. Mạnh Thiên Sở bị Quế Hoa Tử của Phi Yến ủ làm cho ngây ngật, nghiêng đầu dựa vào người Hạ Phượng Nghi. Hạ Phượng Nghi yêu thương cứ để cho hắn dựa. Chẳng mấy chốc, hắn đã phát ra tiếng ngáy khe khẽ ở ngay bên cạnh nàng. Phi Yến lúc bấy giờ nhìn bộ dạng khờ khờ của Mạnh Thiên Sở, hạ giọng nói với Hạ Phượng Nghi. Mợ chủ, hay là chúng ta đưa thiếu gia về phòng ngủ đi. Tuy nói hiện giờ trời ở ngoài này là mát mẻ thoải mái nhất, nhưng mũi rất thích hút chít thiếu gia đấy. Không ngại đâu, cứ để huynh ấy ngủ chút đi. Em cũng biết đó, huynh ấy trong bộ dạng như vậy ngủ không lâu gì đâu. Từ chút rượu vừa rồi không đủ để huynh ấy say. Chỉ có điều hôm nay mọi người đều uống với huynh ấy, cho nên uống hơi gấp, xem ra một chút là tỉnh lại thôi. Phi Yến thấy Hạ Phượng Nghi kiên trì cũng không nói gì nữa. Bản thân đến bên giếng lấy dừa hấu lên. Cả nhà ngồi quanh bàn chuẩn bị ăn dừa mát. Bà các cửa hàn mụ chạy vào thưa. Thiếu phủ nhân, tống bộ khoái của nhà môn đến rồi,

Đó tuyệt không phải là nhất thời dùng lực quá mạnh, mà là ngươi cố ý làm loạn, không bị vỡ cũng không được. Ngươi nếu như làm bà đỡ đã 30 năm, dùng thủ pháp này gây ra vậy, nếu không phải là cố ý, thì cũng là khinh thường sơ suất trong nghề nghiệp. Đương nhiên, phải bắt ngươi về hỏi tội. Căn cứ tình huống tra rõ sẽ theo luật xử phạt. Nếu như người mà cố ý, e rằng cái đầu trên cổ của ngươi cũng không còn đâu. Bà đỡ lúc ấy mới cả kinh thất sắc, dập đầu lia lịa. Sự ra, lão thần không còn làm bậy, đều án theo thủ pháp dục danh bình thường mà làm. Ai ngờ, lão thần an uổng mà. Có phải là oan uổng hay không, bị nhân sẽ trả rõ ngay, giải xuống dưới. Vương Dịch giải bà đỡ ra khỏi phòng, lệnh cho bộ khoái thủ hạ đem trói lại giải đi. Mạnh Thiên Sở bây giờ bước ra vườn, lệnh cho bộ khoái cho gọi người hầu trong thành đến mái hiên mà để hỏi. Hạc Thiền Bảo bây giờ giống như cây cà bị dương bối vậy, rục ở vị trí cũ, đầu gục xuống, dường như chẳng nói năng được gì. Ngô Đài ngồi xa xa ở dưới mái hiên, khóc lóc với bộ dạng rất thương tâm. Mạnh Thiên Sở bây giờ ngồi trong vườn nhìn quanh, đột nhiên phát hiện ở tây sườn phòng có một nữ tử khoảng 20 tuổi, mặc đồ hở hang, trang điểm vô cùng lẻ loẹt, vừa mị vừa tục. Nữ tử đó nhất mực chú ý tới hắn. Thấy hắn nhìn mình, liền ọng ẹo mông cố làm dáng. Mạnh Thiên Sở có cảm giác muốn ói. Ngoặc một người hầu trong Hắc phủ hỏi nữ tử đó là ai. Đầy tớ ấy đáp đó là tiểu thiếp của Hắc lão gia. Trước đó đã nha đầu sai vặt trong Hắc phủ. Quả đen biến thành phượng hoàng à? Mạnh Thiên Sở cười thầm quyết định đến lĩnh giáo. Thúy liền thấy Mạnh Thiên Sở mỉm cười đi về phía mình, liền ưỡn ngực cao hơn. Trong lòng nảy giấc mộng xuân. Sự già trẻ tuổi này quả là đẹp trai, đặc biệt là nụ cười đều ở miệng của y. Ôi, nó thật là mê người. So với con hèo mập Hắc Viên Ngoại này, không biết hơn mấy nghìn lần. Nếu mà có thể tiêu hồn cùng y một đêm, thì là sự tình tuyệt mỹ vô cùng. Mạnh Thiên Sở còn chưa đi đến cạnh Thúy Liên là nghe một hương vị rất nồng nặc. Xem ra Hắc Thiên Bảo giàu có một phương, đối với tiểu thiếp này cũng không tệ. Mấy người là biết mùi vị của phấn son và giá cả không rẻ. Chỉ có điều nữ tử này trong mùa hè nóng bức này lại tô một lớp dày trên mặt như vậy. E là Thái Dương vừa ló mặt đã toát mồ hôi, khiến cái mặt đó thành cái bản vẽ, một bản vẽ đầy màu nước. Thúy Liên đang nhìn Mạnh Thiên Sở với đôi mắt xì xì dại dại, dường như nước chảy sắp cả ra, khiến cho bộ dùng huynh tuyết đứng gần đó nhịn không được cười. Mạnh Thiên Sở vừa bước tới trước mặt mỹ nhân đầy hương này, còn chưa nói chuyện thì đã nhíu mày quay người đi trở lại. Thùy Điền nhịn không được bật gọi. Ơi, vị sư gia này có gì định hỏi tiểu nữ phải không? Sao lại đi rồi? Chẳng lẽ là sợ ta ăn thịt ngài sao? Mạnh Thiên Sở nghe thế quay lại vẫn mỉm cười y như cũ. Vốn là định hỏi đó, nhưng khi trời hôm nay nóng bức quá, hay là chờ ngày nào mát hỏi cũng không muộn. Thùy Điền nghe Mạnh Thiên Sở nói vậy, cười khanh khạch như con gà mái tơ phát tỉnh. Sư già, ngài thật là khôi hài, hỏi ta mà còn phải chọn thời tiết nữa hay sao? Mộ Dung Huynh Tuyết có vẻ không ưa dáng vẻ này, hừ một tiếng mà nói. Ý tứ của sư già chúng tôi là trời hôm nay quá nóng, người sợ ở bên cạnh cô quá lâu, người mùi thúi trên người của cô sẽ ngất đi đấy. Người nói vậy là có ý gì? Biết là nhà người có tiền, nhưng son và phấn không phải bôi chét như vậy. Nhiều quá rồi không phải thơm mà biến thành thúi đấy. Tự người không bị sợ sông ngạt, trừ như giả sư chúng ta sợ bị người sông ngất đi đó. Những người hầu ở bên cạnh bình thường bị ả này khi phụ giày vò nhiều rồi. Hôm nay có người ra mặt làm nhục ả, tự nhiên là họ hoàn hỷ vô cùng, đều đứng cạnh cười lén. Thùy Điền thấy mình không còn mặt mũi nào, liền giở trò ngồi phịch xuống đất khóc trống lên. Hạc Thiền Bảo ngồi trong đại sảnh, ngày nào cũng bị giày vò. Hiện giờ các hường thần đến xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều. Không ngờ đến lúc này, nữ nhân này còn quậy thành chuyện như vậy. Y liền đứng dậy nói với quản gia Trấn Giang ở bên cạnh. Mau đi lôi con tiểu oan gia đó vào phòng cho ta, còn sợ chưa mất mặt đủ hay sao? Trấn Giang nghe thế vội lệnh cho nha hoàn đi đỡ Thúy Liền dậy, còn mình thì cười cầu tài. Nhị phu nhân mau về phòng đi, lão già dặn thế. Ta không, tên thử lại nhỏ nhoi này dám sỉ nhục ta không muốn sống nữa. Nữ tử này rõ ràng là được Hắc Thiên Bảo nuông chiều đầm ra hư, chẳng quản gì hết, chỉ khóc trống lên. Quản gia Trấn Giang thấy ả ngồi trên đất khóc, chẳng chịu thôi, không biết làm như thế nào cả,

Mạnh Thiên Sở phát hiện trong đàm có máu. Lão nhân thở dốc mấy cái, từ từ nói, hôm trước đi tiếp sinh cho một viên ngoại rất có tiền rồi, dọc đường trở về nhà xong rồi lại đi ngay, cho đến bây giờ vẫn chưa có về. Người tôi xương cốt rệu rã, nhiều năm rồi không xuống giường được. Bà ấy không về, chắc là đống xương giả tôi đây chết rục vì đói ở trên giường. Mộ Dung Huynh Tuyết nghe lão nhân nói vậy, bước đến góc nhà, dở nắp cái nồi lên bếp ra. Một mùi chua nồng bốc lên, nàng nhịn không được muốn ói. Xem ra, lão nhân này nói thật. Mộ Dung Huynh Tuyết nhìn khạp gạo, trong đó có thứ gạo lứt trộn trấu, mà nói, để tôi làm chút cháo cho lão nhân ra ăn. Lão nhân già nghe thế, một mực nói không cần. Mạnh Thiên Sở biết Mộ Dung Huynh Tuyết tầm tính tường thiện. Nghe chuyện này, tự nhiên là không khoanh tay đứng nhìn, liền khuyên. Lão nhân già, không có gì là không được. Cô ta tay chân nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc là ông có cháo ăn. Ông đói lâu như vậy, không ăn làm sao mà được chứ? Lão nhân già nghe Mạnh Thiên Sở nói thế, mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào. Sư già, hai vị quan sai, các vị thật là tốt. Tôi và bà nhà tôi gần đây cứ toàn gặp người tốt. Cứ toàn gặp người tốt sao? Mạnh Thiên Sở hiếu kỳ hỏi lại. Lão nhân đó gật đầu. Lúc này Mộ Dung Huynh Tuyết đã nấu được ít nước pha trà, đưa một chén trà cho lão nhân. Lão nhân cũng không cần biết gì, nóng phỏng, hấp tấp uống cạn, xong mới thở hổn hển nói. Dạ đúng vậy, giống như ngày trước, bà nhà tôi mừng rỡ đi tiếp sinh cho người ta, nói là có người cho chúng tôi hài lượng, hỏi tôi muốn ăn gì thì bà ấy đi mua. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, hai lượng bạc đã khiến lão nhân này hạnh phúc vô bì rồi, vì đây là một gia đình nghèo khổ như vậy cơ mà. Hôm qua, vị quan gia này đến tìm được trong khạp gạo một túi bạc lớn, tôi mới biết thì ra bà nhà tôi còn giấu nhiều tiền như vậy. Xem ra bà ấy sợ trong nhà chỉ có một người gần đất xa trời như tôi, sợ trộm đến trộm bạc, nên mới giấu trong khạp gạo. Tôi hỏi vị quan sai này, ông ta nói là bà nhà tôi có chuyện, bị nhà môn bắt rồi. Ông ta nói tôi đừng có nghĩ lung tung, không có chuyện gì lớn cả. Nói đến đây, lão nhân hò một tràng dài, nửa chừng dừng lại nói tiếp. Tôi thật là hồ đồ, nếu như bà ấy không có chuyện gì thì sao còn chưa về. Trước đó bà ấy thường không nhận mối xa, sợ đi rồi tôi không về được, không có người làm cơm cho tôi. Bà ấy hiện giờ không về, xem ra là có chuyện thật rồi. Nói xong, ông ta lại hò rất dữ dội. Đừng có lo lắng, phu nhân của ông không sao đâu. Mạnh Thiên Sở an ủi. Lão nhân già, ông vì sao biết người nhà đó, vì sao cho vợ chồng ông nhiều bạc như vậy không? Lão nhân lắc đầu. Tôi không có biết, bà ấy chỉ cho tôi biết nhà đó rất rộng rãi, cho tôi hai lượng bạc, còn túi bạc lớn đó vì sao mà có thì tôi thật sự không biết. Nhìn thần tình của ông ta dường như là không có nói xạo. Chẳng mấy chốc, Mộ Dung Huynh Tuyết đã nấu cháo xong, còn hái từ vườn bên ngoài chút rau bỏ vào trong đó, khiến cho nồi cháo thơm lừng vô cùng. Nàng múc một chén cháo bón cho ông lão ăn. Chiều cô bệnh nhân đối với Mộ Dung Huynh Tuyết mà nói thì đã thành thạo quá rồi. Nàng ta cẩn thận thổi cho cháo nguội rồi mới bón cho lão nhân ăn bấy. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.